Chương 259, các nàng thực sự quá phận. Cho nên Khương Ly ngoài cười nhưng trong không cười chăm chú Liêu Tướng Nguyên. Liêu Tướng Nguyên lập tức lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm, ủy khuất đến cực điểm bộ dạng, đau tố nói, đáng hận nhất chính là cha ta, thế mà đáp ứng Câu Nguyệt Lao Thái bà yêu cầu vô lý, đáp ứng đem ta lưu tại Câu Nguyệt Thị làm khách. Đợi đến Thiên Kiêu hội thời điểm, lại cùng Câu Nguyệt Thị cùng lúc xuất phát, đến lúc đó, lại trở lại Liêu Tướng Thị liền tốt. Càng nói, Liêu Tướng Nguyên trên mặt biểu lộ thì càng bi phẫn. Hắn ủy khuất nhìn về phía Khương Ly, sư tôn ngươi nói, nào có cha ta dạng này đây là cầu hôn sao, rõ ràng chính là đi làm con rể tới nhà nha, thế nhưng là cha ta, còn một mặt vui vẻ, giống như là ước gì ta đầy khoai lang bỏng tay nhét vào Câu Nguyệt Thị. Đây là cha ruột sao, ta đều muốn hoài nghi, ta có phải hay không cha ta từ bên ngoài kiếm về. Liêu Tướng Nguyên nói đến bi tình khó khăn, Khương Ly lại nghe được nhiều lần đều muốn cười to lên. Liên ở một bên bàn cổ Trường Việt cũng nhịn không được túi đầu, chỉ thấy hắn ẩn ẩn run rẩy hai vai. Hắn tại che giấu cái gì, đã liếc qua thấy ngay. Khu khu. Chính mình đại đồ đệ mặt mũi, vẫn là phải bận tâm một cái. Khương Ly khục một tiếng, cưỡng ép đệ xuống tiêu ý, đối Liêu Tướng Nguyên nói, vì lẽ đó, ngươi lại vụng trộm theo Câu Nguyệt Thị chạy lại không dám về nhà, chỉ có thể trốn đến nơi này. Sư tôn chính là thông minh. Liêu Tướng Nguyên cười đến lấy lòng nịnh nọt bộ dạng. Để bàn cổ Trường Việt nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Sợ rằng lúc này, hắn đều ở trong lòng sinh ra nghi hoặc, đây quả thật là Liêu Tướng Thị thiếu chủ sao, thấy Khương Ly tựa như không tức giận, Liêu Tướng Nguyên lại lớn gan, xích lại gần tới, ủy khuất xẹp miệng. Sư tôn, ngươi đều không biết, Câu Nguyệt Thị đám kia nữ nhân thực sự là thật đáng sợ. Khương Ly hôm nay tâm tình thật là không tệ, lại gặp được cái này khờ hàng đại đồ đệ, tâm tình càng là tốt càng thêm tốt. Thế là cũng tới hào hứng, đi đến pho nở dê bên trong trên ghế ngồi xuống, lười biếng về sau dựa, nghiêng chân, dọn xong tư thế, chuẩn bị nghe đại đồ đệ tố khổ. Ồ các nàng làm sao ngươi, các nàng một lần nghĩ đến tại Câu Nguyệt Thị thời gian, Liêu Tướng Nguyên sắc mặt liền biến đến tái nhợt, toàn thân giật cả mình. Khương Ly thuận tay đem trên bàn trà nóng, đưa tới, trấn an một tiếng, đừng sợ, ngươi đều đi tới bản cổ thị, thì sợ gì. Liêu Tướng Nguyên lạnh giá hai tay tiếp nhận trà nóng. Chén trà truyền đến nhiệt độ, lập tức xua tan hắn loại kia theo đáy lòng phát ra hàn ý. Sư tôn nói đúng, ta đều đi tới bản cổ thị, mới không cần sợ cái gì Câu Nguyệt Thị. Đến, nhanh cùng sư tôn nói một chút, Câu Nguyệt Thị nữ nhân đến cùng làm sao ngươi, nếu thật là các nàng không đúng, sư tôn báo thù cho ngươi. Khương Ly giọng nói, mang một loại trấn an cùng thôi miên tác dụng. Thế nhưng là, bàn cổ Trường Việt rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng chớp động thiêu đốt bắt quái chi hỏa. Bàn cổ Trường Việt khỏe miệng có chút co lại, lại nhìn xuống Liêu Tướng Nguyên lúc, ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng mặc niệm. Thật là một cái hài tử đáng thương a, còn là sư tôn tốt với ta. Liêu Tướng Nguyên hít mũi một cái, vờ ơ y ma kém một chút liền bị cảm động đến khóc lên. Ngoan Khương Ly đem nhuyết lên chân buông xuống, thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay tại Liêu Tướng Nguyên đỉnh đầu vỗ nhẹ. Nói ra đi. Nói ra liền sẽ dễ chịu. Ta tự nhiên là muốn cùng sư tôn nói. Liêu Tướng Nguyên hút một cái lỗ mũi, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta vừa vặn lưu lại thời điểm, các nàng đối ta còn khách khách khí khí. Thế nhưng là, mới qua một hai ngày, ta liền để xuống, trong bo nở dê tô y không ít nữ tử đều đang rình coi ta. Liền ta tắm rửa lúc, hầu hạ nô tỳ đều sẽ thư á cơ đối ta dở trò. Bị ta quát lớn, các nàng nhưng lẽ thẳng khí hùng mà nói, là vì nhà các nàng tiểu công chúa ngày sau sinh hoạt nghĩ. Sư tôn ngươi nói, thân thể của ta làm sao, cùng cái kia Câu Nguyệt làm tương lai sinh hoạt có quan hệ gì, cái gì hạnh phúc hay không, cùng thân thể của ta tốt xấu có liên quan gì. Phốc đang định uống một ngụm trà, bản cổ Trường Việt, ngậm vào trong miệng nước trà trực tiếp phun ra. Hắn vô ý thức nhìn về phía Khương Ly, cái này Liêu Tướng Nguyên không hiểu cũng coi như, nhưng dạng này chủ đề, sẽ luôn để cho Khương Ly một nữ tử cảm thấy xấu hổ đi. Nhưng, bàn cổ Trường Việt nhưng kinh ngạc phát hiện, Khương Ly thần sắc không có một chút không ổn, ngược lại nghe được say sưa ngon lành bộ dạng, trong mắt bát quái ngọn lửa quả thực chính là càng đốt càng vượng. Đúng đúng đúng, các nàng rõ ràng chính là thư á cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Còn có đây này ân, tiếp tục nói. Khương Ly tựa như là dụ dỗ be tho trắng la ho so y sa mở, nụ cười kia bên trong tràn ngập gian trá hương vị. Có thế hết lần này tới lần khác, Liêu Tướng Nguyên hoàn toàn nhìn không ra. Ngược lại đối phun ra nước trà bản cổ Trường Việt nói, đại trưởng lão ngươi không sao chứ, khụ khụ. Ta không sao, ngươi tiếp tục. Không cần để ý ta. Bàn cổ Trường Việt trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, thoáng nghiêng người sang, muốn cùng hai người phủi sạch quan hệ. Thế nhưng, hai chân của hắn lại giống là rót chỉ, nhấc không nổi, không nỡ rời đi, lỗ thai cu nở dê dựng lên, cẩn thận nghe lấy Liêu Tướng Nguyên, không muốn bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Khương Ly ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái, ở trong lòng khinh bị rõ ràng liền giống như ta bắt quái, còn không biết xấu hổ ra trang ra một bộ dáng dấp chính nhân quân tử bất quá, hiện tại cũng không phải là tính toán bản cổ Trường Việt thời điểm. Khương Ly thúc giục Liêu Tướng Nguyên tiếp tục nói đi xuống. Có người nguyện ý nghe chính mình khổ sở, Liêu Tướng Nguyên tự nhiên như đổ hạt đậu tất cả đều đổ ra. Về sau, mỗi ngày đều có không ít câu nguyệt thị nữ tử quân lấy ta, hỏi cái này hỏi cái kia, quả thực chính là muốn đem ta khi còn bé đi tiểu qua mấy lần giường đều muốn hỏi ra. Ghê tởm nhất là, các nàng vờ ơ y ma đối ta hạ dược cái gì các nàng lại dám đối ngươi hạ dược quả thực quá đáng. Khương Ly con mắt chừng một cái, đưa tay vô án. Liêu Tướng Nguyên dùng sức gật đầu. Sư tôn ngươi cũng cảm thấy các nàng rất quá đáng có phải hay không phải thực sự là quá đáng. Khương Ly một mặt phẫn nộ bộ dáng, nhìn đến bản cổ Trường Việt nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức, nàng lại nheo lại mắt hỏi, ngươi biết các nàng hạ là thuốc gì sao ta nào biết được. Liêu Tướng Nguyên đối mặt vấn đề này lúc, lại lập tức biến đến nói quanh co, ánh mắt né tránh, còn có mặt mũi gò má cấp tốc biến đỏ, để Khương Ly phát giác được có cái gì không đúng. Liêu Tướng Nguyên Khương Ly kêu đại đồ đệ danh tự. Giọng nói bên trong cảnh cáo, ý uy hiếp 10 phần nặng. Đông tại Khương Ly ánh mắt bức bách xuống, Liêu Tướng Nguyên đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quỳ gối Khương Ly trước mặt. Hô lớn, sư tôn, ta thật không phải là cố ý ngươi tin tưởng ta. Bản cổ Trường Việt đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Khương Ly lại tại lúc này ngước mắt nhìn về phía hắn, lạnh buốt ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Đại trưởng lão, ngươi cu nở dê xem lâu như vậy đùa giỡn. Rất nhàn sao bị rõ ràng như thế đuổi khách, bản cổ Trường Việt tự nhiên không tốt lại tiếp tục lưu lại. Huống chi, chuyện kế tiếp, hắn tựa hồ cu nở dê nhưng là không thế nào thuận tiện ở đây. Ta trước cáo tử. Bản cổ Trường Việt lưu loát rời đi, vung vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây.